Cô dâu của Diêm Vương. Chương 108, Miếu Kỹ Tả Linh 2. Góc truyện audio.com. Giang Lãnh nhìn tấm ảnh, lạnh lùng nói, ta đã phái người đi truy lùng Quỷ Vương và Thánh Nữ, nhưng không tìm được, hóa ra ở nơi bẩn thỉu này ẩn náu quỷ khí. Tôi giống như một người phiên dịch. Chuyển lời của Giang Lãnh cho Trình Ôn Thiệu. Trình Ôn Thiệu gật đầu. Việc tinh luyện hồn của vị thánh nữ này do một người phụ nữ ở hẻm quá phụ chiếm hữu. Lúc đầu, những người xung quanh cô ta không quan tâm. Dù sao thì những người phụ nữ ở đây đều kinh doanh bằng da bằng thịt. Sau đó phát hiện ra cô ta không bình thường. Lúc không có khách hàng, cô ta sẽ kéo cơ thể kiệt sức của mình đến các lán làm việc gần đó và những nơi khác để dụ dỗ đàn ông. Đến khi phát hiện thi thể của cô ta, người phụ nữ sống cùng cô ta mới sợ hãi. Có người tới gọi tôi đi xem. Tôi mới phát hiện ra chuyện này. Đây có lẽ là miếu kỹ của tà phái. Miếu kỹ? Đó là cái gì? Tôi không biết nhiều lắm về hệ thống tôn giáo của ngoại vực. Trình Ôn Thiệu giải thích với tôi rằng ở Nam Á có một loại giáo phái đó là sắc du xê. Sinh ra đủ phân nhánh kỳ quái khác nhau. Hiện tại đã đến thời đại diệt vong. Không còn nhiều người tin vào quỷ thân. Mọi người đều biết cơ bản không có thánh nữ. Là những thực tế nô lệ tỷ y hát du xê trong ngôi đền ở địa phương. Hầu hết những nơi mà tà pháp thịnh hành là những vùng cuộc sống nghèo khổ. Địa vị của nữ giới thấp và thường sống không lâu. Bố mẹ đưa các cô gái vào đền chùa để đổi lấy thức ăn và tiền bạc. Những cô gái này phải hát và nhảy múa trong các buổi tế lễ. Và họ cũng phải trở thành đạo cụ để tu luyện theo thuyết sùng bái. Cống hiến thân thể của mình và bị mọi người lạm dụng một cách bừa bãi. Một khi già yếu hoặc ốm đau bệnh tật, sẽ bị nhà chùa bán đi giống như gia súc. Đại đa số đều đói chết, bị bệnh chết, sống không bằng một con chuột dưới cống. Hiện nay hệ thống này vẫn còn tồn tại ở những vùng nghèo ở Nam Á. Mọi người đều biết rằng các vị thánh nữ thực chất là những trò lừa bịp trong đền thờ. Nhưng họ vẫn suốt đời làm điều đó. Những trò miếu kỹ này có nguy cơ mắc bệnh AIDS rất cao, lây lan bệnh tật và tử vong. Vì vậy, khi một trò miếu kỹ bị bại lộ sẽ bị xử chết. Từ đó tạo ra vô số oán hồn. Đại pháp sư tà phái sẽ tập hợp và tinh luyện những linh hồn phẫn uất này để nâng cao pháp lực của mình. Trong đó cũng có các loại khác nhau. Ví dụ như thánh nữ tà phái. Dường như rất vui vẻ trong đó. Liều mạng nuốt lấy dương khí để quý vương tu luyện. Những linh hồn ma quỷ như vậy nên bị truy bắt ở âm phủ. Ta không có khả năng thu dọn chuyện này. Cho nên mời trông quỷ của cô nghe theo yêu cầu của tiểu nhân chúng tôi. Hãy click vào đây để ủng hộ một click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé. Trình Ôn Thiệu nghiêm túc không được bao lâu. Lại bắt đầu nở một nụ cười phù phiếm cợt nhả. Ma vương có thể đang trốn ở chỗ các người. Ông có điều tra xem có dấu vết nào chê y cơ thể của những người ở đây không? Giang Lãnh hỏi. Trình Ôn Thiệu vuốt cằm nói. Vẫn chưa điều tra qua. Nếu bây giờ tôi gọi tất cả những người phụ nữ ở hẻm quá phụ đến. Cởi đồ từng người một rồi kiểm tra một lượt không? Không được. Tôi lập tức từ chối. Trình Ôn Thiệu cười tâu toét nói. Đây là ghen phải không? Xem cũng không được. Những người này trong mắt người chồng quỷ của cô, so với những mảnh xương tan thịt nát ở dưới dòng sông quên không có gì khác biệt. Tôi đỏ mặt không dám nhìn vào mắt Giang Lãnh. Nói quanh co, cái tên lưu manh nhà ông. Cho rằng ai cũng bình tĩnh như ông hả? Tôi nhìn người không mặc quần áo sẽ vô cùng xấu hổ. Nóng mất, vậy cô không nhìn là được. Tôi và người chồng quỷ của cô sẽ kiểm tra. Những người phụ nữ này chỉ là xác thịt di động trong mắt chúng tôi. Cũng không có nhiều người. Chỉ có khoảng 100 người thôi. Cởi sạch đồ trước mặt một lượt. Xoay thành một vòng tròn. Trình Ôn Thiệu vẻ mặt thờ ơ, ông ta căn bản không để ý tới sự phản đối của tôi. Tôi không nhịn được quay đầu nhìn về phía Giang Lãnh. Chê y mặt anh ấy không có biểu cảm gì. Nhưng ánh mắt lại rất buồn cười. Hình như thấy dáng vẻ của tôi nóng lòng muốn từ chối. Anh cảm thấy rất buồn cười. Có gì đáng để đùa cợt. Hơn 100 người phụ nữ khỏa thân như vậy bước đi thành hàng. Còn có con quỷ vừa nãy. Tôi không muốn nhìn. Đôi mắt sẽ mọc ra kim mất. Giang Lãnh cũng không được nhìn nó. Ông tự mình xem đi. Đừng kéo chúng tôi vào. Tôi ra sức lắc đầu. Giang Lãnh siết chặt tay tôi. Được rồi. Ta nào có thời gian lo mấy chuyện vặt vãnh này. Ta sẽ phái người ở đây điều tra. Em muốn nói gì với ông ta? Nói nhanh lên. Ố, đúng rồi. Chấm. Trình Ôn Thiệu. Tôi đã đưa anh ấy tới. Ông muốn nói gì cũng đã nói xong rồi. Vậy chuyện của bố tôi thì thế nào đây? Ông cổ của tôi nói ông có thể trị được âm khí xâm nhập. Ông cần những nguyên liệu gì? Cần bao nhiêu tiền? Tôi vội vàng hỏi. Nguyên liệu tôi sẽ tự mình đi tìm. Còn chi phí, nể mặt của người chồng quỷ của cô. Đưa tôi 30 tỷ là được. Nếu là người khác, 60 tí tôi cũng không thèm làm. Tên lưu manh này luôn là. Dáng vẻ sư tử há miệng ra vẻ bất đắc dĩ. Ông ta có thể kiếm tiền nhiều như vậy. Tại sao vẫn ở nơi khói bụi bẩn thỉu này làm gì? Trình Ôn Thiệu nhướng mày nói. Ôi chao, tôi biết cách rút ra một cái xác độc, âm khí độc, còn những thứ khác, cái gì cũng không biết. Tôi dựa vào kỹ năng này để kiếm cơm. Hơn nữa, còn phải mua nguyên liệu và tự làm hại cơ thể của mình. Sau khi chữa trị xong tôi phải mất một thời gian dài để điều dưỡng nữa. 30 tỷ đã là thấp nhất rồi. Nhưng cô yên tâm, tôi đã nhận việc này. Thì chắc chắn sẽ làm được. Miệng tôi trũng xuống. Kinh doanh chính là như vậy. Giá cả tùy thuộc vào tâm trạng của người bán. Một bên đánh, một bên chịu trận. Tôi không thể để bố tôi tiếp tục nằm như thế này. Nếu nằm cũng được. Nhưng tỉnh vẫn tốt hơn. Cho nên cho dù Trình Ôn Thiệu muốn đòi 30 tỷ hay là 60 tỷ, tôi đều sẽ nghĩ cách để trả tiền. Vậy tôi phải trả cho ông như thế nào? Bây giờ chuyến khoản hả? Ừ, chuyến đi. Từ trước đến giờ tôi đều nhận tiền trước. Bằng không thì tôi cũng không có tiền chuẩn bị nguyên liệu. Tiền tôi giữ bên người không bao giờ quá 3 triệu. Dù sao những người phụ nữ trong hẻm này đều là tình nhân của tôi. Nên ăn ngủ ở đâu cũng được. Trình Ôn Thiệu đắc ý nói. Tôi chua xót nhìn ông ta. Chấm, cẩn thận một chút không mắc bệnh. Tới lúc ông chết ở ven đường cũng không có ai nhận xác ông. Trình Ôn Thiệu cười khà khà không nói gì. Tôi nhìn số dư thẻ ngân hàng trên y điện thoại di động. Sau khi trừ 30 tỷ. Chỉ còn thừa 2.400 đồng. Bây giờ thì tốt rồi. Chúng tôi ăn cơm như thế nào? Theo vòng tròn này, tiền đến nhanh, mà tiêu cũng rất nhanh. Hơn nữa, buôn bán 3 năm không mở. Chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Khoảng thời gian này chúng tôi biết sống như thế nào? 3 tỷ mà trước đây ông cố tôi đưa cho đã trả tiền viện phí. Giá dịch vụ chăm sóc toàn diện trong phòng VIP của Bệnh viện Nhân Hòa làm người ta ngạc nhiên. Một ngày đã mấy triệu. Bố tôi đã tiêu hết hàng trăm triệu cho tiền viện phí trong khoảng thời gian này. Không biết có đủ đến ngày ông ấy tỉnh dậy không? Anh trai tôi đã bán chiếc xe SUV cũ của tôi với giá 180 triệu. Đưa cho tôi để trả tiền ăn uống. An ủi tôi nói mọi chuyện sẽ tốt nên nếu làm ăn được. Tôi cũng có suy nghĩ giống như anh ấy. Trừ khi cùng đường điêu đứng. Nếu không sẽ không gọi điện về quê vay tiền. Có thể là biểu hiện lo lắng của tôi quá rõ ràng. Cho nên đêm đó Giang Lãnh đột nhiên hỏi. Em thiếu tiền hả? Gần đây có chút khó khăn. Ta sẽ nhờ nhà họ Thẩm gửi qua. Em cần bao nhiêu? Anh hỏi. Vừa nghe đến nhà họ Thẩm. Tôi liên nghiến răng mắng anh. Một đồng cũng không cần. Em không cân tiên nhà họ Thẩm. Em cũng không nghèo đến bước đường đó. Cách chương.